Chương 16, không thể nhiệm vụ. Luke mang theo hảo lĩnh có mãn đột một đám thành viên, từ bờ biển Đông xuất phát, lướt qua Đại Tây Dương, xuyên qua Gibraltar eo biển, tiến vào Italy lãnh hải. Bởi vì thế chiến thứ hai trong lúc, Tây Ban Nha là nước trung lập, thêm vào phụ cận có nước Anh hải quân căn cứ đóng quân, đám người bọn họ không có chịu đến bất kỳ ngăn cản. Trải qua dài lâu trên biển sóc này, trên đường tiếp thu mấy lần theo lệ kiểm tra thân phận sau, Luke mọi người thuận lợi đến Sicily, sắp ở Palermo đặt chân lên ngạn. Hảo lĩnh có mãn luật thành viên đều có chút không dám tin tưởng, bọn họ liền như vậy đi đến trục tâm quốc ngay dưới mắt run run đủ gẳng không khỏi cảm khái, nói, đây là ta nhân sinh ở trong từng làm tối mạo hiểm chuyện kích thích những người khác dồn dập biểu thị tán thành, bọn họ như là đi vào đàn sói sư tử. Mặc dù cá thể sức mạnh mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần thân phận bại lộ, như thường sẽ bị cùng nhau tiến lên đàn sói cắn xé thành mảnh vỡ. Có thế đến thời điểm, quan chỉ huy của bọn họ Luke, có thể dựa vào cường hãn thực lực, một mình bảo mạng. Có thể chính mình những người này, nhất đi nhờ cũng phải ngã vào nạp na túy thương dưới. Chúng ta đã tới mục đích, sau đó sẽ có người tiếp ứng, bọn họ có thể cung cấp che chở nơi. Luke trước mặt mở ra một tấm xỉn xí lì bản đồ, nói rằng, ta lại một lần nữa một lần. Ta hiện tại là vì tổ cọt lệ hoàn, từ nhỏ rời khỏi quê nhà xỉn xí lì người, thân phận là buôn lậu con buôn, ở nước đồng minh cùng trục tâm quốc trong lúc đó đầu cơ vật tư đầu cơ thương nhân. Có điều đây chỉ là ứng phó trục tâm quốc hải quân danh nghĩa, ta ở New York bờ Dublin, tự tay nắm lấy quá một cái hí giả sát thủ, hắn cứ gọi gờ dịt nỉ sèn, sở trệ kẻ ghi sở si ẹn tì phịt dì dẹt vợ từ trong mỉ hệ nở dê hắn được không ít tình báo. Vì lẽ đó, ta đến Sicily, nhìn thấy gián điệp sau, thân phận chính là đến từ Berlin mật sự, muốn hướng về Mussolini truyền đạt nguyên thủ mệnh lệnh người nước Anh đã phá giải Enigma, dùng radio thông tin lan truyền trọng yếu tình báo, đã biến thành một loại không đáng tin phương thức, vì lẽ đó ngụy trang thành Berlin mật sự, không sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Nhiệm vụ của chúng ta là đi đến tha nhờ Roma, ám sát Mussolini run run đủ gẳng trợn mắt lên. Có chút hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Nhiệm vụ này, không khỏi cu nở dê quá điên cuồng. Nếu không là một đường tới nay, Luke trên người biểu hiện ra trầm ổn tin cậy, đã sớm thu được đội viên tán thành, hắn khẳng định cho rằng đối phương đang nói đùa không phải, không khuyết đại như vậy. Nếu số lý nỉ chính phủ chỉ là con rối, bản thân của hắn trước liền bị nước Ý hoan giải trừ quá tất cả quyền lực, đồng thời giam cầm ở đồng sát đảo, sau đó là hải nở phái ra thủ hạ đem cứu ra. Nhìn thấy Luke lắc đầu phủ quyết, hảo lĩnh có mạn đột thành viên thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Sicily, có quân Đức hai cái áo giáp sư, bọn họ muốn gây ra chút ít chuyện gì, tuyệt đối sẽ bị loạn thương đánh chết. Cho tới ám sát Mussolini, cái kia càng là nói mơ giữa ban ngày thượng đế mới biết, nhà độc tài kia bên người có bao nhiêu người bảo hộ nhiệm vụ của chúng ta là tiến vào tha nhờ Roma, bắt sống Mussolini. Cùng với hiệp trợ quân đồng minh đổ bộ Sicily trở thành chinh phục Italy chi thứ nhất đội ngũ, Luke nói tiếp. Sau đó mấy phút bên trong, toàn bộ khoang thuyền rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều há to mồm, lộ ra không biết là chính mình nghe lầm, vẫn là Luke nói sai dại ra vẻ mặt. Sơ ngươi là thật lòng run run đủ gẳng trần chờ hỏi. Hắn phát hiện cái này tuổi trẻ thượng úy, luôn có thể cho đội viên chỉnh ra điểm kinh hỉ. Dựa vào mấy người liền bắt cóc một cái chính phủ nhân vật đầu não, đồng thời thành công thoát thân, ta biết này nghe vào rất vô căn cứ, cùng tự sát không khác nhau gì cả. Luke hai tay chống đỡ ở trên bàn, thân thể nghiêng về phía trước cờ, cao to vóc người lộ ra một luồng cảm giác ngột ngạt. Vốn là muốn phát biểu ý kiến đội viên, theo bản năng mà yếu bớt âm thanh, ngậm miệng. Nhưng tình huống thực tế không có hỏng bét như vậy. Đầu tiên, đối thủ của chúng ta là người Italy. Ta nghĩ quốc gia này quân đội biểu hiện, liền không cần ta nhiều lời. Nước Mỹ qua báo chí nói, nếu như Italy duy trì trung lập, quân Đức tương đương với gia tăng rồi 5 cái sư sức mạnh. Nếu như Italy gia nhập nước đồng minh, tương đương với quân Đức gia tăng rồi 10 cái sư. Có thể Italy gia nhập trục tâm quốc, quân Đức cần 20 sư đi bảo vệ bọn họ. Luke dùng hài hước ngữ khí, để bầu không khí hơi hơi giảm bớt một hồi. So với dùng 40 ngày liền dựng thẳng lên cờ hàng người nước Pháp, người Italy vẫn chưa tốt hơn chỗ nào. Các ngươi khẳng định không biết quân Anh ở trong trận chiến ấy có xuất lính 25 người, cùng 10000 Italy quân đội tác chiến, đồng thời tù binh 8000 người chiến tích. Các ngươi khẳng định cũng không biết, ở chiến tranh phương diện, bọn họ thậm chí ngay cả Ethiopia đều đánh không thắng Luke ngự khí rõng rạc, ánh mắt hơi lấp lóe. Hắn nói những sự tích kia, kỳ thực đại thể là kiếp trước xem qua trêu chọc tiết mục ngắn, chân thực tính còn chờ khảo chứng. Tỷ như chiến tranh thế giới thứ hai Ethiopia, cũng không phải là trong mắt rất nhiều người nguyên thủy thổ dân, trên thực tế bọn họ quân đội tên gọi Đông Phi Hùng Sư, tương đương dũng mãnh thiện chiến. Nếu không là sau đó Italy ở lần thứ hai xâm lấn bên trong, không muốn trinh tiết sử dụng độc khí chiến, không hẳn có thể chiếm lĩnh Ethiopia, tao ngộ lại một lần họa tờ lù cũng chưa biết chừng. Cho tới Italy quân đội, kỳ thực QNZ không có như vậy không thể tả. Tuy rằng nó xác thực gây ra quá rất nhiều chuyện cười, nhưng thực lực quân sự cũng không yếu, hơn nữa thế chiến thứ hai bên trong QNZ có mắt sáng biểu hiện. Tỷ như lần thứ hai ạ là mện chiến dịch, 185 tia chớp lính dù sư, ở binh lực 1, 13, áo giáp 1, 70 tuyệt đối thế yếu dưới, dùng bom xăng, pháo chống tăng, mìn cùng thuốc nổ ngăn cản quân Anh áo giáp thế tiến công. Nói tóm lại, Luke trở lên nói những câu nói kia, đều là cổ vũ hảo lĩnh commandos tinh thần, giảm bớt đội viên hoảng sợ. Có thế hắn có thể một người tập kích tha nhờ Roma, bắt sống Mussolini, có thể đón lấy hiệp trợ quân đồng minh đổ bộ xỉn xí lì nhiệm vụ, chính mình liền không có cách nào hoàn thành rồi. Nhưng chúng ta muốn đối mặt, không chỉ là Italy quân đội, còn có người Đức đủ gẳng có chút dao động, hắn là binh sĩ vốn là nên phục tùng mệnh lệnh. Huống hồ Luke cái kia phiên diễn thuyết QNZ rất có sức cuốn hút. Chỉ ít, hảo lĩnh commandos thành viên hiện tại đều tin tưởng, Italy quân đội không đỡ nổi một đòn, thẳng tiến tha nhờ Roma tựa hồ QNZ không như trong tưởng tượng như vậy gian nan. Quân đồng minh gặp vì chúng ta giải quyết Luke như chặt đinh chém sắt trả lời. Hắn sở dĩ đáp ứng gia nhập phì liệp thượng tá kế hoạch, cũng không phải là bởi vì ấm đầu, mà là trải qua đắn đo suy nghĩ. Dựa theo thế chiến thứ hai nguyên bản dòng thời gian, quân đồng minh đã kết thúc Bắc Phi chiến dịch, đón lấy chính là phản công Italy cảnh nội, mở ra tân chiến trường. Tháng 7, quân đồng minh đổ bộ bộ đội sẽ ở Bắc Phi cùng địa trung hải bờ Đông Cảng, cùng với Ozen, ản chỉ ở giúp đỡ khởi hành. Sau đó, do bạt tờn tướng quân xuất lĩnh đại quân, trực tiếp giết hướng về Sicily. Mà hiện tại, khoảng cách Mussolini chính phủ suy sụp, Italy đầu hàng tháng ngày cũng không xa. Có thế người khác xem ra, tập kích tha nhờ Roma, bắt sống nhân vật đầu não, này căn bản là cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng Luke nhưng rất tin tưởng, bởi vì hắn đứng ở lịch sử quần quận về phía trước cầm ẩm bánh xe trên. Trở thành Italy chinh phục giả, ta có thể thu hoạch bao nhiêu danh vọng chị Luke không khỏi nghĩ nói. Đem tên của chính mình truyền khắp thế giới, loại này xấp xỉ dối trá soạt danh vọng phương pháp, ở trong game có thể không có cách nào làm được. Tất cả nghe theo mệnh lệnh của ngươi sơ một hồi lâu sau, đủ gẳng cắn răng làm ra quyết định. Ngược lại hắn đều đến Sicily, chu vi toàn bộ là kẻ địch. Đặt tại trước mặt liền hai con đường, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, chiến thắng về nhà, hoặc là trên lưng kẻ phản bội tên, đưa ra tòa án quân sự. Nhìn thấy đầu lĩnh đủ gẳng nói như vậy, còn lại đội viên QNZ dùng sức mà gật đầu.